Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Like. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 258 của bộ truyện Kiếm Like nhé. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và chúng ta hãy comment thật nhiều để tương tác với nhau cũng như là hiểu thêm về bộ truyện này nhé. Bây giờ thì mời các bạn đến với diễn biến tập số 258. Trong quán trọ, hiện tượng lạ nổi lên. Một bộ áo bào trắng không chút dấu vết xuất hiện ở sân lớn. Tiểu quốc công gia Cao Thụ Nghị phát hiện không ổn, đang muốn sợ hãi lui ra, nhưng mà trước mắt hoa lên, bà vai đã bị người nọ bắt lấy. Ba người một bàn khác, trừ hoạn quan vẫn đang uống rượu như cũ, đối với việc này coi như là không thấy. Tiên sư Mũ Cao cùng võ tướng Giáp Bạc đã đứng bật dậy muốn cứu Cao Thụ Nghị, nhưng mà đều dừng bước, bởi vì có một thanh trường kiếm đỏ tươi đến từ lầu hai lơ lửng giữa hai cái bàn, mũi kiếm chỉ thẳng tiên sư Mũ Cao. Mà võ tướng Giáp Bạc sau khi dừng bước quay đầu lại, lầu hai có người lướt ngang mấy bước, mặt đầy ý cười, cầm lấy chuôi đao, hiệp đao Đình Tuyết ở trong tay, sắp ra mà lại chưa ra. Nam tử dáng người thấp bé leo qua lan can, đáp ở bên kia cửa sổ lầu một quán trọ, như là muốn một mình một người càn lại mấy trăm kỵ binh ở bên ngoài vậy. Lão nhân lưng còng ngồi xổm trên lan can, cười tủm tỉm cúi đầu nhìn chằm chằm tên hoạn quan chấn định nhất kia. Hoạn quan trung niên mãng phục đỏ thẫm, chỉ nhìn ngoài 30 tuổi, thực ra đã là 80 tuổi, là một trong các võ đạo đại tông sư của vương triều Đại Tuyền, được coi là cây hòe giữ cung của hoàng thành Đại Tuyền. Sau khi hắn thành danh, hoàng thành Đại Tuyền xưa nay quỷ mị hoành hành, không có bất cứ đồn đãi kỳ quái nào nữa, toàn bộ mai danh ẩn tích. Nhưng chỗ lợi hại thực sự của vị hoạn quan này còn ở hắn năm đó lung lạc một lượng lớn nanh vuốt giang hồ, mời mấy môn phái võ lâm đứng đầu cảnh nội vương triều Đại Tuyền, từng môn phái bị diệt trừ sạch sẽ. Trong 3 năm, toàn bộ giang hồ nổi lên một trận gió tanh mưa máu, vô luận chính tà đều đã triển khai nhiều lần ám sát đối với lão thái giám này, nhưng mà không có ngoại lệ, có đi không có về. Hai người ngồi cùng bàn với hoạn quan. Tiên sư Mũ Cao tên là Từ Đồng, là chủ nhân đương nhiệm Thảo Mộc Am Môn phái tiên gia số 1 cảnh nội Đại Tuyền, sở trường lôi pháp, có thể sắc lệnh quỷ thần để mình dùng, còn đặc cao nhân thầy thuốc tinh thông luyện đan. Đan dược luyện ra là vật quyền quý công khanh vương triều Đại Tuyền điên cuồng tranh cướp. Võ tướng Giáp Bạc Hứa Khinh Nhô là cao thủ đứng đầu, có thể đếm được trên đầu ngón tay ở trong quân Đại Tuyền. Chưa đến 40 tuổi, một thân công phu hoành luyện đã đứng ở đỉnh cao. Bội đao ở bên hông đại xảo càng là một món trọng bảo binh gia, có thể nói là kiêm cả công thủ. Mỗi lần xa trường xung phát trận địa, nhất định phải làm gương cho binh sĩ, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Cao Thụ Nghị vận chuyển khí cơ, dãy dụa một phen không chút tác dụng. Chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại ý cười càng đậm. Diêu gia các người thật là muốn tạo phản sao? Người nọ hơi tăng thêm lực đạo. Cao Thụ Nghị bị đau một trận, vẫn dốc sức duy trì nụ cười. Người nọ nói với hắn: ta chỉ là người qua đường, người thích trêu chọc ta như vậy, như vậy sau khi giết người, ta trốn về hướng Bắc Tấn Quốc là được. Về phần Diêu gia, các người thích hắt nước bẩn như thế nào ta không quản. Loại chuyện ma quỷ này ai tin chứ? Cao Thụ Nghị nhe răng nhếch miệng, chán chảy mồ hôi. Có bản lĩnh người cứ giết ta đi. Trần Minh An nhìn chằm chằm hắn. Cao Thụ Nghị lấy giọng cực kỳ nhỏ, nhỏ nhẹ nói với Trần Bình An: người có biết hay không, ta nhìn chúng đôi mẹ con kia là may mắn của các ả. Nếu không Diêu thị sau khi bị xét nhà, các ả rất nhanh thôi sẽ là bị đưa đi giáo phường ti, trở thành quan ký, ai cũng có thể làm chồng. Đến lúc đó thực ra người cũng có thể nếm thử tư vị đấy. Tiểu quốc công già vừa mới dứt lời, một cú đấm của Trần Minh An đã tới. cú đấm trực tiếp nện lên trán Cao Thụ Nghị. Thế lớn lực trầm như là tảng đá lớn tấn công thành trì. Đầu Cao Thụ Nghị ngửa về sau, tuy từng gọc bụi bên hông sang sáng một đợt hào quang năm màu, nhắm mắt hội tụ ở chỗ cái trán, nhưng mà vẫn bị một quyền này đánh cho ngất ngay lập tức, miệng sùi bọt mép. Sau một cú đấm, khối ngọc bội bùa hộ mệnh kia xuất hiện một vết nứt. Bởi vì bả vai luôn bị Trần Bình An kéo lấy, đầu của Cao Thụ Nghị tựa như là xích đu đong đưa qua lại. Cú đấm thứ hai của Trần Bình An lại đánh về phía người này. Rút dây động rừng, bốp một tiếng, hoạn quan trung niên buông mạnh chiếc đũa, giọng âm nhu này: người trẻ tuổi, vừa phải thôi là được rồi. Tuy ấn tượng tương đối bình thường đối với tiểu quốc công gia tế tâm kế cực sâu kia, nhưng mà trung quy không thể ngay dưới mí mắt của mình để Cao Thủ Nghị bị người ta đánh chết tươi được. Sau khi vị hoạn quan này lên tiếng, tiên sư Từ Đồng cùng với võ tướng Hứa Khinh Nhu như là chút được gánh nặng. Nhưng mà người nọ vẫn chưa thu lại một cú đấm đó. Khối ngọc bội tổ truyền kia của Cao Thủ Nghị nổ tung vỡ vụn. Theo ngọc bụi vỡ nát, Cao Thủ Nghị ngược lại bình tĩnh lại, mặt đỏ lên, hốc mắt che kín tơ máu, sắc mặt dữ tợn nói: cầu tạp trùng, ta nhất định muốn người và Diêu gia cùng nhau chết không có chỗ chôn. Hoạn quan mặc mãng phục đỏ tươi đứng bật dậy, tức giận không thôi. Đã bao nhiêu năm rồi, còn có người dám ở trước mặt mình mà làm càn như vậy ư? Bà chủ kêu lên chói tai: dùng tay! Trần Bình An quay đầu nhìn lại, phụ nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nàng lưu chuyển, tràn ngập vẻ lo lắng. Muốn nói lại thôi, không dám nói nữa, đành phải đảo lại nói: công tử, công tử có chuyện gì thì cứ từ từ nói, ngồi xuống từ từ tán gẫu, tin tưởng tiểu quốc công gia chỉ là nói giỡn với chúng ta thôi. Hoạn quan trung niên thẹn quá hóa giận, chụp mũ kết đoạn nói: không cần nói nữa, Diêu thị các người kết vợ mưu phản Bắc Tấn, chết không đáng tiếc. Trong lúc nói, hoạn quan khép hai ngón tay lại, ở trên bàn quét một cái. Mùng 1/15 lướt ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm ở bên hông Trần Bình An, lần lượt đánh nát đôi đũa nhanh như là tia chớp. Cú đấm thứ ba đánh cho cả người Cao Thụ Nghị kêu lên phành một tiếng, bay ngược ra ngoài. Ngụy Tiện ở cửa tránh ở một bên, mặc kệ thi thể vị tiểu quốc công gia này văng ra bên ngoài quán trọ. Tên kỵ tốt kia vừa vặn đi đến bên ngoài cách đó không xa, nhìn thi thể kia trên mặt đất, trong lúc nhất thời còn có chút chưa lấy lại tinh thần, hiển nhiên không dám tin đây là thật. Trần Minh An quay đầu nói với phụ nhân: biết Diêu lão tướng quân vì sao sẽ thiếu chút nữa chết bởi ám sát chưa? Bởi vì các người quá dễ nói chuyện. Rõ ràng có người cảm thấy cho dù lão tướng quân chết, toàn bộ con em Diêu thị cũng giận, mà không dám nói gì. Phụ nhân như chưa nghe lọt tai lời nói của Trần Bình An, vẻ mặt si ngốc, lẩm bẩm: chết rồi, cứ như vậy bà bị người đánh chết rồi. Thần quốc công nhất định sẽ điên, hoàng đế bệ hạ cũng nhất định sẽ là mặt rồng giận dữ. Diêu thị xong rồi. Lão nhân lưng còng làm đầu bếp ở quán trọ cũng ngơ ngác thất thố. Thiếu niên Diêu Đĩnh Chi càng là về mặt kinh hãi. Ở trong quán trọ chỉ có tiếng đọc sách uể oải của tiểu cô nương ở trên lầu 2. Lúc này thư sinh nghèo vỗ vỗ bả vai phụ nhân. Hắn rõ ràng đưa lưng về phía Trần Bình An, nhưng mà lại có giọng của hắn vang lên rõ ràng trong tâm hồ của Trần Bình An: người cứ việc giết, ta bao trồn. Trần Bình An nửa tin nửa ngờ đối với lời của thư sinh. Ở Ngẫu Hòa Phúc Địa, lão đạo nhân từng dẫn hắn nhìn hết nhân gian trăm bề. Trần Bình An đại khái quen thuộc tác phong của quan trường. Cục diện rối rắm như vậy, Trần Bình An vừa ra tay là đã làm sẵn tính toán muốn trồn về phía nam. Nói không chừng còn có thể bị luyện khí sĩ vương triều Đại Tuyền đuổi giết vạn dặm. Thư sinh nghèo cho dù là xuất thân tiên gia đại tông ở trên núi Đồng Diệp Châu, ví dụ như là Đồng Diệp Tông, Ngọc Khuê Tông, Phù Kê Tông cùng với Thái Bình Sơn, một trong bốn thế lực lớn này, vẫn là rất khó ứng phó cái cục diện giải quyết bây giờ. Về phần thư sinh có phải đến từ thư viện nho gia nào đó hay không, Trần Bình An Thiên về suy nghĩ không phải. Bởi vì trong ấn tượng quán, hiện tại quân tử của thư viện, trừ phi đề cập chính thống một quốc gia, nếu không sẽ không muốn, cũng không thể tùy tiện nhúng tay việc mà của vương triều thế tục. Mặc kệ như thế nào, ý tốt của thư sinh Trần Bình An vẫn ghi nhận ở trong lòng. Chỉ là Trần Bình An chưa lỗ mãng với thư sinh để tránh lộ ra dấu vết. Bởi vì Trần Bình An kiêng kỵ nhất là tên hoạn quan trong cung mặc mãng phục đỏ thẫm kia, một thân linh khí ngưng tụ đến cảnh giới giọt nước không lọt ở trong truyền thuyết, chỉ ở chỗ đan điền như là một ngọn đèn lồng treo trong khí phủ, theo mỗi một lần hít thở kéo dài, một sáng một tối, hào quang kéo dài, đen tối ngắn ngủi, ánh sáng chưa thể lâu dài. Nhưng mặc dù không phải là kim đan địa tiên thật sự, chỉ sợ cũng chỉ cách một đường. Tuy nói thiếu một bước, cách biệt một trời, chưa có kết thành kim đan khách thì mới là người phe ta. Nhưng mà loại lời này là thần tiên trên núi thành tựu cảnh giới địa tiên mới có tư cách nói. Đối với toàn bộ luyện khí sĩ trung ngũ cảnh và võ phu thuần túy dưới ngụ phong cảnh mà nói, loại tồn tại kết nửa kim đan này vẫn cao cao tại thượng, vẫn là nhấc tay nâng chân, uy thế kinh người. Ngoài quán trọ, hoặc nói là trong tầm nhìn của Ngụy Tiện ở cửa, từng vị luyện khí sĩ bay lướt đến, đáp bên cạnh kỵ tốt trẻ tuổi. Ở trong đó còn có lão tiên sư ngoài 70 tuổi lúc trước trong thùng xe, tay cầm phất trần, cùng với vị nữ tu trẻ tuổi kia. Sau mười mấy luyện khí sĩ là mấy trăm tinh kỵ nhanh chóng tản ra trận hình, vây khốn quán trọ chặt như là nêm cối. Từng cây cung nỏ triều đình đặc chế, mỗi lần rời khỏi kho vũ khí đều cần binh bộ nha môn ghi chép báo lại. Vô luận là tổn hại, hủy hoại hay là mất đi, đều cần quản lý từng tầng, cẩn thận khám nghiệm. Kỵ tốt trẻ tuổi ngồi xổm xuống, bạn tốt nhiều năm chết không nhắm mắt, trừng to mắt, tràn ngập kinh hãi và nghi hoặc. Kỵ tốt nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt vị tiểu quốc công gia này để anh nhắm mắt lại. Rõ ràng dễ thấy, hắn mới là chánh chủ. Cái xác trên mặt đất, cao thụ nghị đã chết đuối ở trong chốn giang hồ này, thực ra là thư đồng của người này. Trên thực tế, trừ cao thụ nghị, trong quán trọ còn có hai người trẻ tuổi, đều là khi còn trẻ chính là loại thư đồng không có quan chức, không có bổng lộc của hoàng tử, đều là đời sau của thế gia huân quý. Vì chính là có một ngày xưng hô với hoàng tử đã đổi một chữ, biến thành thái tử. Nếu là có thể trực tiếp từ hoàng tử đổi thành hoàng đế, đương nhiên là càng tốt. Kỵ tốt trẻ tuổi là tam hoàng tử Lưu Mậu của vương triều Đại Tuyền. Tuy hai vị huynh trưởng đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều có được uy vọng rất cao trong quan văn võ tướng, nhưng mà Lưu Mậu lại là hoàng tử đương kim thiên tử cương triều nhất. Hơn nữa phố phường đồn đãi, vị hoàng tử điện hạ này lúc thiếu niên đã yêu thích vụ trộm rời cung đi du lịch. Mỗi lần về cung đều mang theo một sọt chuyện xưa giang hồ cùng với tin đồn hương dã thú vị, luôn có thể chọc cười hoàng đế bệ hạ. Cộng thêm mẹ đẻ Lưu Mậu lại là phi tử đương kim thiên tử sùng ái nhất, đã sớm chết bởi bệnh. Cho nên đối với Lưu Mậu, hoàng đế Lưu Trân rất chết. Hoàng đế Lưu Trân rất che chở, đại khái là yêu ai, yêu cả đường đi. Đối với đám thư đồng lão thần tử như là cao thụ nghị tại phủ của tam hoàng tử, cũng là cực kỳ có ưu đãi. Lưu Mậu đứng lên, bảo người ta cõng xác cao thụ nghị đi, nói với quán trọ: ta rất thắc mắc, người đã muốn cứu Diêu thị, vì sao còn phải cố ý giết con trai của thân quốc công? Vì sao không chờ một chút, đại bồ câu đưa tin của quán trọ mang tin tức truyền cho Diệu thì để Diêu lão tướng quân ra mặt giải quyết việc này? Giết cao thụ nghị còn có đường sống mà thương lượng sao? Ngụy Tiện dựa nghiêng người ở nơi cửa chính, cảm thấy có chút thú vị. chính nam đại tướng quân Diêu Trấn vừa mới bị tập kích, thương thế không nhẹ. Mặc dù được tin tức từ quán trọ, cũng không nhất định có thể đủ tự mình chạy tới. Quá nửa là phái một vị con em cùng tâm phúc đích hệ Diêu thị chạy đến quay vần với Cao Thụ Nghị, cắn người bừa bãi như là chó điên. Vị con em hoàng thất đại tuyền thâm tàng bất lộ ở trước mắt đây, sở dĩ cố ý muốn dừng lại ở quán trọ, bề ngoài là mộ danh mà đến, uống rượu mơ kia, rõ ràng là một bố cục thuận tay dắt dê. Con dê muốn dắt, tự nhiên là con dê đầu đàn thiết kỵ Diêu gia. Diêu Trấn xa ở biên thủy, tay cầm đại quân. Diêu Thụ, Cao Thụ Nghị kiệt ngạo ương ngạnh, không phải là hoàn toàn giả vờ. Từ hắn nhảy ra, trở mặt với toàn bộ con em Diêu thị ngoài Diêu Trấn, đúng mực vừa vặn. Nếu là Diêu Trấn đích thân tới, Cao Thụ Nghị sẽ lấy thấy không ổn thỏa. Dù sao mình không phải là thân quốc công Cao Thích Trân, còn kèm bối phận Diêu Trấn. Nhưng mà ngoài Diêu Trấn đều là quả hồng mềm cho Cao Thụ Nghị tùy ý mà nắn bóp. Cho nên bất luận Diêu thị đến bao nhiêu người đều chỉ là thêm dầu mà thôi, tự tiêu hao nguyên khí, tình thế sẽ chỉ từng bước mà chuyển biến xấu. Ngụy Tiện dám khẳng định hoàng đế Lưu Trân năm nay đã bỏ lỡ mấy lần đại điển, năm nay đã bỏ lỡ mấy lần đại điển, ví dụ như là tiệc trạng nguyên, hai lần hiến tế xuân thu đều chưa lộ mặt. Điều này ý nghĩa Lưu Trân hoặc là bệnh tình nguy kịch, hoặc là vô cùng có khả năng gặp phải biến cố, hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với triều đình. Thái tử chi tranh vốn cần các vị hoàng tử khổng tước xòe đuôi, trực tiếp biến thành tranh chấp ghế rồng, tự nhiên mà vậy sẽ trở thành tàn khốc, tanh máu hẳn lên. Diêu thị nếu chưa từng gả con gái vào nhà hào Việt kinh thành, chưa từng bởi vì con rể Lý Tích Linh mà dính líu quan hệ với lại bộ thượng thư, theo tổ huấn ngày xưa, quả thực có cơ hội tiếp tục ngồi vững ở biên quan, ngồi chờ kinh thành chém giết sóng gió quỳ quyệt, tra ra manh mối. Đến lúc đó Diêu Trấn hoặc là phái con trai trường vào kinh yết kiến vua mới, bày tỏ lòng trung thành, hoặc là dứt khoát hoàng đế mới trực tiếp tuần tra biên cảnh phía nam, thu mua lòng người Diêu thị. Câu này của tam hoàng tử Lưu Mộ ngoài quán trọ, thật ra không phải là nói cho Trần Bình An nghe, mà là cố ý nói cho cửu nương cùng với lão lưng còng của quán trọ. Một khi nghe được như vậy, cục diện quán trọ lại càng thú vị. Trần Bình An, ngươi liều mạng bảo vệ Diêu gia, nếu là Diêu thị không hiểu phong tình, trái lại thầm oán ngươi làm điều thừa, hại Diêu thị đại bất trung, Trần Bình An trượng nghĩa ra tay còn có thể có một bầu nhiệt huyết sao? Tâm địa hiệp nghĩa phải chịu được núi đao biển lửa tàn phá, giang hồ hợp ý, lời hứa đáng ngàn vàng, có thể đổi sinh tử, có thể không chịu nổi một ly rượu vong ân phụ nghĩa. Lưu Mậu đại cười lạnh nói, người chẳng lẽ là muốn ép Diêu thị tạo phản, chỉ biết xính khoái ý ân cửu nhất thời, thật sự là giang hồ hào kiệt sao? Quả nhiên thứ người ta không chịu được nhất chính là thử lòng. Hơn nữa người đời xưa nay như vậy, trước khi sự việc hoàn toàn thối nát, cho dù đã ở tuyệt cảnh vẫn luôn giữ trong lòng một tia hy vọng cầu may. Gia chủ Diêu Trấn tuy đã gặp ám sát âm hiểm, nhưng trung quy chỉ là bị thương, mà thông gia của Diêu thị lại bộ Lý lão thượng thư lúc trước dâng thư xin từ chức, hoàng đế bệ hạ ở trên tấu chương đáp lại một câu trả lời rất thú vị: tiền tài mới một nửa, từ quan vẫn còn sớm. Sau đó hoàng đế sai người đưa đi mấy con cá tiến cống tới Lý phủ. Chiến lược thiết kỵ Diêu thị vẫn như cũ là người nổi bật trong các cảnh quân phía nam, không ai dám xem nhẹ. Tù sĩ tùy biên Diêu thị mà triều đình bí mật rót vào cảnh nội Bắc Tấn, thiết nghĩ hẳn đã quay về ở bên cạnh gia chủ Diêu Trấn. Rể hiền Lý Tích Linh của Diêu gia nghe nói có hy vọng tiến vào thư viện Nho gia Đại Phục ở trung bộ Đồng Diệp Châu. Diêu thị và Lý gia ở bên dưới triều giã Đại Tuyền là giường cột nước nhà, là thanh lưu cao môn. Cho dù hai nhà thông gia, dân chúng cũng sẽ không có cảm thấy là giã tâm tưng bừng gì hết, mà là ông trời tác hợp, là dệt hoa trên gấm vương triều Đại Tuyền quốc lực cường thịnh, hoàn toàn xứng đáng một câu chuyện đẹp. đã như vậy, Diêu thị sao có thể nói là mất. Cửu nương khẽ biến sắc, sắc mặt lão lưng còng, lúc sáng lúc tối. Nữ tử Diêu Lĩnh Trì ở lầu hai càng nhìn về phía bộ áo bào trắng kia, trên khuôn mặt thanh tú đó không tự chủ được mà toát ra biểu cảm u oán, vừa có cảm ơn phát ra từ vế phủ, lại có thầm oán khó có thể kìm lòng nổi. Nhưng không phải nói nàng thuần túy tham sống sợ chết mà như thế, mà là biên quân Diêu thị từ lúc Đại Tuyền Lưu thị lập quốc, trong từ đường Diêu gia, những đền thờ tầng tầng lớp lớp rậm rạp linh vị kia hàng năm đều vẫn đang tăng thêm, từng cái đều có họ Diêu. Các tổ tiên chết trận xa trường đó, trừ mang những hậu nhân dũng khí khẳng khái chịu chết, vô hình chung cũng là một loại áp lực. Sự trong sạch của Diêu thị không cho phép con cháu đời sau có một chút vấy bẩn nào, không cho phép tì vết nào ở trên bạch ngọc. Đây là thường tình con người. Con em Diêu thị có thể chết, danh dự Diêu gia không thể tồn tại, tổn hại. Nếu không có mặt mũi nào đi đối mặt với liệt tổ liệt tông chứ. Bi tráng mà lại đáng kính. Tam hoàng tử Lưu Mậu hai lần hỏi, Trần Bình An đều không có để ý tới. Lưu Mậu lần thứ ba mở miệng, xem bộ dạng ngươi như vậy, tức là sẽ không hồi tâm chuyển ý. Vậy để người không liên quan ở bên trong quán trọ đi ra ngoài, như thế nào? Những người trẻ tuổi này đều là con em vương hầu, đời sau huân quý của Đại Tuyền Lưu thị ta, không nằm trong tổ ấm hưởng phúc trên sổ công lao, mà là tự mình mạo hiểm xâm nhập nội địa nước địch giết địch. Bọn họ là những người không nên chết ở chỗ này nhất. Dùng lý, dùng tình, còn có đạo nghĩa giang hồ nữa. Hai bàn tùy tùng trẻ tuổi ở trong quán trọ, mỗi người lòng đầy căm phẫn, trợn mắt hướng về phía Trần Bình An. Đặc biệt là ba người ngồi chung một cái bàn với Cao Thụ Nghị, hai mắt bốc hỏa, hận không thể một đao mà chặt đầu Trần Bình An này, sau đó xách đầu đi bồi tội trước mộ Cao Thụ Nghị. Ngụy Tiện quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, chờ đợi đáp án là thả người hay là giết người. Trần Bình An dặn dò với Ngụy Tiện, đừng cho bất cứ người nào bỏ chạy, nhưng chỉ cần bọn hắn không tới gần cửa chính thì đừng quản. Ngụy Tiện cười gật đầu. Hoạn quan Mãng Phục là một nhân vật quyền thế duy nhất, trước mặt Tam hoàng tử Lưu Mậu còn có thể đủ tự chủ, còn có thể đủ tự chủ trương. Lấy giọng âm nhu chỉ hoạn quan mới có, lạnh lùng nói, điện hạ, đây là một đám không biết tốt xấu, khẩn cầu điện hạ cho phép lão nô cùng với Hứa tướng quân và Từ tiên sinh ra tay bắt cái đám tặc từ Bắc Tấn này. Kiếm tu thì sao chứ, chẳng qua là có thêm một hai thanh phi kiếm phế vật mà thôi. Phụ nhân đang muốn mở miệng nói chuyện, thư sinh đã giành trước an ủi. Cửu nương, việc đã đến nước này dù sao cũng không có khả năng tệ hơn nữa, còn không bằng yên lặng xem biến hóa đi. Lúc này cô nói cái gì thì cũng là không có ý nghĩa nữa đâu. Tên nhóc quẻ tránh ở trong cửa phòng bếp kia mạnh giật. Tên nhóc quẻ tránh trong cửa phòng bếp kia gật mạnh đầu. Tên họ Trung này, đời này chỉ câu này cũng có chút đạo lý. Lão Đương Còng quay đầu cả giận nói, đã là người què mà còn muốn biến thành cầm điếc nữa sao? Thiếu niên chân què cầm như hến lập tức cầm miệng. Trong quán trọ, năm người bao gồm cả Trần Bình An trong đó đều là võ phu thuần túy, vốn là am hiểu chém giết cận thân. Mà đối phương trừ võ tướng Hứa Khinh Nhu, hoạn quan Mãng Phục và Từ Đồng đều là luyện khí sĩ, lại có hai bàn tùy tùng trẻ tuổi thuộc về chính họ, chỉ có thể bó tay bó chân. Diêu Đĩnh Trì ở lầu 2 đột nhiên hô với Trần Bình An, ngươi đừng giết người nữa, bằng không Diêu gia chúng ta sẽ bị ngươi hại chết đấy. Cửa phòng lầu 2 mở ra, Bùi Tiền gắt gao nhìn thằng thiếu nữ, căm giận nói, nhà đầu thối, ngậm cái mồm thối của ngươi lại đi, còn dám khỏa tay múa chân với cha ta, ta sẽ dùng tuyệt thế kiếm thuật cha ta dạy đâm chết người đấy. Sau đó tiểu cô nương hỏi về hướng lầu 1, cha, sách đọc xong một lần rồi, giờ sao? Trần Bình An đưa lưng về lầu 2, đọc một lần nữa đi. Sau đó Trần Bình An bồi thêm một câu, còn dám hô lung tung. Về sau không phải là bảo ngươi đọc sách nữa, mà là cho ngươi ăn sách đấy. Bùi Tiền gật mạnh đầu. Được rồi, cha, con nghe lời hết. Trong nhà mắt Bùi Tiền đóng chặt cửa lại. Tất cả mọi người của địch ta hai bên hầu như là cùng lúc ra tay. Tùy Hữu Biên ở lầu 2 khống chế thanh trường kiếm Si Tâm, pháp bảo phẩm tướng này, lấy chiêu hồ nguyệt quét ở phía cổ của tiên sư Tử Đồng. Tử Đồng chân đạp cường bộ, làm người ta hoa cả mắt. Chẳng những từng lần tránh thoát Si Tâm, hơn nữa hai ngón tay bấm niệm thần chú, hai tay áo trầm đầy linh khí, trên cả pháp bảo hiện ra hình ảnh sương mù triện mấy năm. Trên cả pháp bảo hiện ra hình ảnh sương mù triện nhiều màu. Cùng lúc đó, ở bên người hắn xuất hiện từng vị võ tướng giáp đen. Chúng nó không có mũ giáp, ở bên trong lại không có thân thể, nhưng mà linh hoạt dị thường. Xì tầm tôi có thể dễ dàng đâm thủng những áo giáp này, nhưng mà giống như là hoàn toàn không tổn hao gì chiến lực của các giáp sĩ phù lục đó. Có một lần trường kiếm xuyên thấu mặt của một giáp sĩ, nó có thể như thế mà nâng hai cánh tay lên, mở ngón tay nắm chặt mũi kiếm, vang lên xèo xèo, tung tóe ra một chuỗi ánh lửa dài dài. Hứa Khinh Nhu lấy binh ra giáp hoàn hộ thân, cùng với Lô Bạch Tượng cầm hiệp đao Đinh Tuyết, ở trong tích tắc đồng thời đạp về phía trước. Mũi đao gõ vào nhau, mũi đao của hai bên như là đều chảy vào một sợi tơ mạc tơ bạc. Hai người trong khoảnh khắc sau khi ra một đao với nhau đã trao đổi vị trí. Ngoài cửa quán trọ, 7-8 món linh khí tiền ra ở trong tay luyện khí sĩ đồng loạt đổ ập xuống về hướng Ngụy Tiện chặn ở cửa. Ở trong màn đêm đặc biệt lấp đánh hào quang. Trong lòng bàn tay Ngụy Tiện đột nhiên nắm chặt giáp vòng của thần nhân thừa lộ giáp, rót chân khí vào trong đó. Nháy mắt thân mặc giáp trụ, không khác gì võ tướng đại tuyển Hứa Khinh Nhung. Ra quyền như sét đánh, một thân quyền cương hùng hậu ngưng như là thác nước trút xuống, cộng thêm một món thượng phẩm cam lộ giáp che chở. Ngụy Tiện lại không phải là cứng rắn đối đầu các binh khí tiền sử kia, chỉ là lần lượt đánh lệch chúng. Giữa hai bên, những giáp hoàn bảo kia kéo ra các dải hào quang, ở trước người Ngụy Tiện siêu vẹo nghiêng lệch, vang lên leng keng. Qua chớp mắt, Ngụy Tiện liền bị hào quang bao vây ở bên trong. Nhưng mà Ngụy Tiện ngược lại càng chiến càng dũng, khí thế tăng vọt. Trong quán trọ, nữ tử kiếm tiền Ngẫu Hoa Phúc Điện Tùy Hữu Biên, chỉ thấy nàng vẻ mặt lạnh nhạt, một tay khép lại hai ngón, dựng đứng ở trước ngực, chống chế Si Tâm chủ công Tử Đồng. Một cái tay mềm mại khác trắng nõn như là mỡ dê nhẹ nhàng xoay cổ tay. Những cái đũa ở trên bàn rượu ở lầu một như nhận được một quân lệnh. Một nửa bên thành những thanh phi kiếm xuyên qua khe hở, lướt qua những giáp sĩ kia đâm giết Tử Đồng. Một nửa còn lại bay vút đến bên cạnh nàng ở lầu hai, lơ lửng xung quanh, ứng đối lối pháp xuất quỷ nhập thần ở dưới đôi bàn tay của Tử Đồng. Mỗi một lần giao phong sẽ có một cây đũa hóa thành bột. Võ Điền Chu Liễm luôn ngồi xổm yên lặng ở trên lan can, không nói một lời, vô thanh vô tức. Trong mắt của hắn chỉ có Trần Bình An cùng Hoạn Quan Mãng Phục kia. Hai người này thực sự có thể quyết định kết cục, cực có ăn ý. Vừa ra tay đã dốc sức mà làm, lấy phương thốn phù rút đất mà tới. Cú đấm đầu tiên của Trần Bình An chính là thần nhân đôi cổ thức. Vị thủ cung hòe kia của vương triều đại tuyển là âm thần dương thần cùng lúc xuất khiếu thần du. Hai tướng hư vô mờ mịt, lại có uy nghiêm của thần nhân. Trần Bình An chẳng những bị cản một cú đấm, chỗ ngực còn bị một vị âm thần của Hoạn Quan theo cánh tay mà vào. May mà mặc giáp bào kim lễ, tuy nhiên chỗ ngực vẫn truyền đến cảm giác đau đớn xé rách thấu tịp. Trần Bình An vẫn bất động như núi, dậm chân. Hồn phách chia lìa, cũng xuất hiện ba Trần Bình An. Hai vị còn lại lần nữa lần lượt lấy thần nhân đôi cổ thức đi thẳng tắp. Sau một cú đấm là vô số cú đấm. Mình xin phép ngừng tập này đây mọi người, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.